LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1835, cho Tô Minh chế tạo kinh hỉ. Nàng Tam Thúc, người quá khen, cũng chính là chúng ta nhà rõ ràng thiền ánh mắt tương đối tốt mà thôi. Hai chúng ta đi theo được nhờ. Lưu Phương bên này, có thể thấy được miệng đã có một chút không khép lại được. Nghe được Tam Thúc bộ dạng này khen Tô Minh, Lưu Phương bản thân tự nhiên cao hứng. Hơn nữa một cỗ cảm giác kiêu ngạo liền tự nhiên sinh ra. Tựa hồ có Tô Minh một cái như vậy con rể tốt, là một kiện cỡ nào tự hào sự tình một dạng. Mặt ngoài nói xong thật khiêm nhường, bất quá Lưu Phương ý tứ trong lời nói này lại là lại đem Tô Minh cho khen một trận. Chỉnh Tô Minh đều có một ít ngượng ngùng. Mà Tam Thúc cái kia có chút phản nghịch nhi tử đã lẫn mất xa xa, thấy được Tô Minh cũng không quá dám nói chuyện. Mới nghi vấn Tô Minh thổi như bức đây, kết quả Tô Minh liền đem một cái đường đường cục trưởng liền cho một chiếc điện thoại gọi qua. Hắn có ngốc cũng rõ Bạch cục trưởng là đẳng cấp gì nhân vật, có thể tùy tiện đem cục trưởng cho gọi qua người, làm sao có thể người bình thường đâu. Cái này hắn thật là thật không dám trêu chọc Tô Minh. Có thể là bị Tô Minh cho đánh mặt đánh hơi sợ, cũng có khả năng là kiêng kỵ Tô Minh thực lực. Dù sao hắn là thật cũng không quá dám tới gần Tô Minh. Chỉ bất quá ở loại tình huống này dưới, căn bản liền không có mấy người chú ý tới hắn mà thôi. Tô Minh cũng đích xác lười nhác cùng hắn một cái như vậy tiểu thí hài chấp nhạt. Tương đối ngoài ý liệu là, hôm nay khai trương ngày đầu tiên, cái này tiệm bán quần áo sinh ý chẳng những không có nhận ảnh hưởng gì. Hơn nữa ngược lại rất nhiều khách hàng thấy được chuyện xảy ra mới vừa rồi sau khi trong đầu xuất hiện như vậy cái ấn tượng. Nhà này tiệm bán quần áo đoán chừng là người có bối cảnh mở nha. Nếu không cũng không khả năng liền đem cục bộ dạng như thế cái đại nhân vật cho dễ dàng mời đi theo. Bởi như vậy, tất cả mọi người cảm giác nhà này tiệm bán quần áo không đơn giản. Một cách tự nhiên liền cảm giác đồ vật trong này đoán chừng sẽ không kém. Ngược lại càng thêm kích phát nhiệt tình của mọi người. Buổi trưa, Tam Thúc gặp sinh ý không sai biệt lắm ổn định lại. Hắn cũng không cần thiết một mực chằm chằm ở chỗ này. Trong tiệm nhân viên cũng là đi qua huấn luyện. Chuyện còn lại, trực tiếp giao cho nhân viên liền không sai biệt lắm. Tam Thúc hiện tại việc khẩn cấp trước mắt, chính là mời Tô Minh còn có Trường Mao bọn họ ăn bữa cơm. Coi như là cảm tạ bọn họ, dù sao người ta hôm nay đến đây cổ động liền đã cho mặt mũi. Giảng đạo lý Tam Thúc liền nên cho mời bọn họ ăn cơm. Chớ đừng nhắc tới Tô Minh hôm nay còn giúp lớn như vậy một chuyện. Nếu như không mời khách ăn cơm, Tam Thúc trong lòng mình đều có một ít băn khoăn. Giang Tiểu Quân gần nhất chính vào Xuân Phong đắc ý thời kỳ. Bởi vì hắn phát hiện mình biến nghiêu bức, vậy mà thành một cao thủ. Thấy được ai khó chịu liền có thể đánh ai loại cao thủ kia. Loại biến hóa này đối với Giang Tiểu Quân mà nói, lúc trước căn bản liền không nghĩ tới. Đương nhiên Giang Tiểu Quân cũng không có đánh nhau mấy người. Cũng liền ngày đó đem cái kia tán đả quán quân cho đánh cho một trận mà thôi. Bất quá cái này cũng không trở ngại Giang Tiểu Quân hắn sảng khoái. Dù sao Giang Tiểu Quân chính là một chữ, trừ sảng khoái chính là sảng khoái. Hơn nữa lần trước đem cái kia tán đả quán quân dạy dỗ sau khi, lòng Du cùng Giang Tiểu Quân ở giữa tình cảm liền càng thêm tốt rồi. Hơn nữa lòng Du hiện tại đối với Giang Tiểu Quân còn có một số tiểu sùng bái. Mỗi ngày đi ở Ninh Thành sân trường đại học bên trong đường nhỏ hoặc là trên đường lớn thời điểm, Giang Tiểu Quân cũng cảm giác mình sắp bay lên đến, phải đến trên trời cái kia một loại. Giang Tiểu Quân, người chờ một chút, chớ đi nhanh như vậy. Buổi tối hôm nay, Giang Tiểu Quân từ trường học trong phòng ăn xách một phần bảo tử cơm đi ra. Kết quả không đi mấy bước đây, liền nghe được phía sau có một thanh âm phảng phất tại gọi hắn. Giang Tiểu Quân liền ngừng cước bộ của mình. Người còn không có quay người đây, liền rất trang bức địa mở miệng nói một câu. Không biết người đến người nào, tìm ta có gì muốn làm. Bởi vì hiện tại đã huyễn tưởng mình là trong truyền thuyết võ lâm cao thủ. lại thêm nhìn mấy quyển tiểu thuyết võ hiệp. Lúc nói chuyện, đã không tự chủ bắt đầu trang bước đi lên, tìm đến Giang Tiểu Quân người. Không phải người xa lạ, trên thực tế chính là Trầm Mộc Khả. Trầm Mộc Khả nhìn thoáng qua Giang Tiểu Quân, không khỏi tức giận mở miệng nói một câu. Giang Tiểu Quân, ngươi buổi tối hôm nay có phải hay không không uống thuốc? Làm sao một đoạn thời gian không thấy được ngươi? Nói chuyện đều trở nên kỳ quái như thế. Giang Tiểu Quân lúc này mới nhìn thấy. Nguyên lai là Trầm Mộc Khả nha. Một giây đồng hồ trên người ngưng tụ khí thế liền lập tức bị phá ra. Không nói trước Trầm Mộc Khả cùng Tô Minh quan hệ. Ở cấp 3 thời điểm, Trầm Mộc Khả chính là nữ thần cấp bậc nhân vật. Đối với Giang Tiểu Quân ảnh hưởng vẫn rất lớn. Thế là Giang Tiểu Quân cũng sẽ không trang bức. Liền lập tức nói, là giáo hoa nha. Làm sao đột nhiên tìm ta? Tô Minh đâu? Tìm ngươi có chút việc. Chúng ta vừa đi vừa nói đi. Trầm Mộc Khả mở miệng nói ra. 2 ngày nữa là Tô Minh sinh nhật. Ngươi có biết hay không? À, Giang Tiểu Quân lập tức kinh ngạc nói một câu. 2 ngày nữa chính là Tô Minh sinh nhật. Hắn như vậy tên kỳ quái biểu hiện. Ngược lại là khiến Trầm Mộc Khả rất ngạc nhiên nhìn thoáng qua. Sau đó mở miệng nói ra. Chính ngươi hảo huynh đệ sinh nhật. Chính ngươi đều không nhớ rõ. Khụ khụ, Giang Tiểu Quân lập tức liền không tốt lắm ý tứ ho khan. Sau đó mở miệng nói ra. Thật vẫn nhớ không rõ lắm. Bất quá ta nhớ kỹ Tô Minh sinh nhật là ở tháng 11. Nếu như ngươi không nhắc nhở ta, ta trong lúc nhất thời thật đúng là không nhớ ra được. Điều này cũng không có thể quái Giang Tiểu Quân. Nam nhân cùng nữ nhân là không đồng dạng như vậy. Đồng dạng giữa huynh đệ sẽ không quá cố ý đi ký sinh nhật vật này. Lại thêm nam tính đồng dạng thô lỗ một chút, khả năng nhớ kỹ rất nhanh cũng quên đi. Muốn nói có thể nhớ, đoán chừng cũng liền bạn gái sinh nhật cùng sinh nhật của mình tương đối rõ ràng. Lại thêm Tô Minh trước đó là rất ít sinh nhật. Hàng năm Tô Minh đều không gióng trống khua chiêng sinh nhật qua. Một mặt là Tô Minh điệu thấp, một mặt khác là trước kia Tô Minh không nhiều tiền như vậy. Mời mọi người đi ra ăn cơm ca ca làm gì? Giang Tiểu Quân không quá nhớ rõ Tô Minh sinh nhật. Nghe được Trầm Mộc Khả nhắc nhở sau khi, lúc này mới nhớ tới. Thế là Giang Tiểu Quân liền mở miệng nói ra. Đa tạ giáo hoa nhắc nhở. Yên tâm đi, Tô Minh cái này sinh nhật, ta khẳng định chuẩn bị cho hắn một cái đại lễ vật. Để cho hắn sảng khoái đến không được. Ta tới tìm ngươi nói cái này. Lại không phải là vì nhắc nhở ngươi tiện hắn lễ vật. Đó là các ngươi nam sinh sự tình. Trầm Mộc Khả liền không nhịn được bạch Giang Tiểu Quân một chút. Giang Tiểu Quân nghe xong lời này, liền không nhịn được kinh ngạc. Mở miệng nói ra. Vậy ngươi tìm ta nói cái này làm gì? Liền đơn thuần hỏi một chút ta có biết hay không? Đương nhiên không phải. Ta nghĩ tại hắn sinh nhật ngày ấy, cho Tô Minh một kinh hỉ. Bất quá ta một người khả năng không có cách nào giải quyết. Đến tìm người đến giúp đỡ. Sở dĩ đã tìm được ngươi. Trầm Mộc Khả nói ra. Giang Tiểu Quân nghe xong lời này, liền bỗng nhiên mắt sáng rực lên một lần. Hắn liền đúng loại chuyện này cảm thấy hứng thú. Chỉ nghe Giang Tiểu Quân nói ra. Cái gì kinh hỉ? Nói cho ta một chút. Tấu chương hoàn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.